Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1382, quên đi. Hàn Phi Báo biết mình không thể chút nào may mắn. May mắn tim vừa có. Mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Thất Địch một khi đến Long Đầu Quan, biết hắn đã mang binh xuôi nam. Vậy lần này Đường Thất Địch cũng sẽ không lại thả chậm tốc độ. Đường Thất Địch người như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép mình sai lầm hai lần. Cho nên Hàn Phi Báo mang theo đội ngũ, cơ hồ là ở chèn ép mỗi người cực hạn thể lực đang chạy trốn. Bọn họ cũng không dám đi thành lớn phương hướng trốn. Thậm chí liền lớn một chút huyện cũng phải tránh. Cũng may là trong tay có bản đồ. Dù là bọn họ bản đồ cũng không tỉ mỉ. Nếu như bị thành lớn cách trở, phía sau chính là truy binh. Bọn họ coi như là gắn vào cánh cũng không có đường sống. Vì bảo đảm có thể mau sớm hất ra Đường Thất Địch, Hàn Phi Báo không ngừng phái người ở dọc đường bắt người dân là hướng đạo. Bọn họ có thể đi đường mòn thời điểm tuyệt đối không đi đại lộ. Dù sao cũng không có cái gì vật liệu cần đại lộ mới có thể vận chuyển. Tất cả lương thực vật liệu, có thể cướp thời điểm liền cướp, không thể cướp thời điểm liền đói bụng, có thể ở ban ngày ngủ nghỉ ngơi, liền tuyệt đối sẽ không dùng ở buổi tối. Sau khi trời tối bắt vào đường chạy, như vậy, là vì để tránh cho càng nhiều hơn địa phương thôn dân phát hiện bọn họ. Hàn Phi Báo lại hấp thụ ở Long Đầu Quan kinh nghiệm. Chính là Nguyên Trinh nói tráng sĩ đoạn cổ tay. Hắn không ngừng phái tiểu cổ đội ngũ đi ra ngoài. Đến hướng khác đi cướp bóc người dân. Những đội ngũ này, có thể trở về hắn tự nhiên vui mừng. Không thể trở về hắn cũng không quá quan tâm. Cứ như vậy, liền tạo thành rất nhiều phương hướng đều có quân phản loạn đội ngũ đi qua tin đồn. Cái này cũng để cho đến tiếp sau này đuổi tới Đường Thất Địch hơi có vẻ nhức đầu. Chỉ như vậy một đường đi nhanh, chạy trốn hơn 10 ngày sau, lại có thể thật bị hắn đến bờ biển. Nơi này thật ra thì vẫn chưa tới Thanh Châu hải phận. Còn ở Ký Châu phía đông nhất, Ký Châu có một đoạn nhỏ đường ven biển, xa không bằng Thanh Châu bên kia trên bờ biển phồn vinh. Cho nên nơi này liền Tăng Quốc những cái kia không chuyện ác nào không làm hải tặc cũng không muốn. Tới, đến bờ biển sau đó, Hàn Phi Báo hạ lệnh cướp đoạt thuyền câu, lại bắt ngư dân hỏi nơi nào có thể ẩn thân. Lúc này Hàn Phi Báo và Nguyên Trinh sau khi thương nghị, lần nữa thay đổi mình mục tiêu. Nguyên Trinh ban đầu là gửi hy vọng vào Thanh Châu Tăng Quốc hải tặc. Nhưng mà càng đến gần Thanh Châu, càng có thể nghe được một ít liên quan tới hải tặc tin đồn. Nghe nói Thanh Châu tiết độ sứ Võ Nãi Ngư tự mình huấn luyện được tới một chi chiến đấu luôn thắng đội ngũ. Ở vùng Duyên Hải và hải tặc đại chiến mấy lần, giết hải tặc hơn ngàn người. Cho nên hiện tại Thanh Châu bên kia cũng không tựa như trước kia như vậy. Muốn gặp hải tặc là chuyện dễ dàng. Vì vậy Hàn Phi Báo và Nguyên Trinh thương nghị, duy nhất có thể hất ra Đường Thất Địch biện pháp chính là tìm một hải đảo. Vẫn không thể tùy tùy tiện tiện tìm một nơi hải đảo. Chẳng những muốn cũng khá lớn, có thể để cho mấy chục ngàn người được tu dưỡng, còn có thể tận lực giải quyết lương thảo vấn đề. Nguyên Trinh đề nghị phái binh đi ra ngoài, bắt nhiều có kinh nghiệm phong phú ngư dân, mang những người này liền có thể bảo đảm ở nơi này phiến bọn họ nơi hoàn toàn xa lạ có thể sinh tồn. Vùng Duyên Hải xuôi nam, dọc theo đường đi vơ vét thuyền câu, đi tới lui ngừng ngừng. Đến tiến vào Thanh Châu sau đó, bọn họ đã siêu tập tất cả lớn nhỏ mấy trăm chiếc thuyền. Lại đang Thanh Châu bắt không thiếu ngư dân là hướng đạo. Thật liền bị bọn họ tìm được một cái địa phương thích hợp. Nơi này, ngay tại Truy Dã Thành đại khái ngoài trăm dặm, ra biển đại khái bốn mười mấy dặm địa phương. Các ngư dân gọi cái này cái hải đảo là Mây Lai. Xác thực nói, nơi này không phải một tòa hòn đảo, mà là chỉ ít trên trăm cái hải đảo. Tất cả lớn nhỏ, tinh la đầy vải. Hàn Phi Báo bọn họ ở vùng Duyên Hải cướp bóc một cái huyện. Đeo cái này vào huyện lương thực vật liệu. Mang theo nhiều vải vóc và nước ngọt. Ở trước khi rời đi, cầm dùng không hết thuyền tất cả đều đốt. Sau đó cái này 30.000 người đội ngũ liền trực tiếp lên Vân Lai đảo. Cái này cái hải đảo rất lớn. ở trên hải đảo vấn đề cần giải quyết có rất nhiều. Ví dụ như nguồn nước, Hàn Phi báo vận khí tốt nghịch thiên. Cái này Vân Lai đảo quá lớn, ở hai tòa núi tới giữa, lại còn có một mảnh hồ. Hồ này như thế nào tồn tại? Hàn Phi báo bọn họ suy đoán đại khái là hàng năm mệt mỏi tháng hàng nước. Ở chỗ này hình thành tích tích chữ. Trên biển nhiều mưa, trên hải đảo thực vật như vậy tươi tốt, liền thuyết minh nơi này nước ngọt không hề khan hiếm. Đến trên hải đảo ngày thứ hai, Hàn Phi báo liền hạ lệnh ở có thể đổ bộ nơi sửa xây pháo đài. Trên đảo có chính là núi đá và vật liệu gỗ. Người vậy đủ, rất nhanh liền xây cất một tòa đá tường. Đá này tường chỉ là một bắt đầu. Dựa theo Hàn Phi báo ý tưởng, nếu như không thể mau sớm đi Duyện Châu bên kia, như vậy bọn họ đem ở chỗ này sinh hoạt rất lâu. Cho nên một tòa kiên cố lâu đài là cần thiết xây dựng đồ. Lấy Hàn Phi báo đối đường thất địch biết rõ. Lần trước ở Long Đầu Quan bên ngoài đường thất địch tính sai. Vậy lần này đường thất địch liền tất nhiên sẽ nhìn thẳng lên tới. Và đường thất địch đánh như vậy nhiều chiến đấu, không có thắng qua một lần. Cho nên Hàn Phi báo đối đường thất địch sợ là đã sâu tận xương tủy. Đứng ở chỗ cao, nhìn người thủ hạ đang bận nhiều việc chuyên chở đá, chặt cây cối. Hàn Phi báo cuối cùng có thể là thật dài chậm một cái khí. Hồi tưởng mình mấy năm nay trải qua, hắn không nhịn được trong lòng cảm khái muôn vàn. Từ hắn giết nghĩa phụ được Ung Châu quyền hành bắt đầu, hắn thì có cao ngất chí hướng. Lần đầu tiên ra Ung Châu thời điểm, đó là bực nào ham hở. Chỉ cảm thấy được đại quân vừa ra thiên hạ nơi tay. Mang mấy trăm ngàn nhất là thiện chiến Ung Châu quân tinh nhuệ. Mang từ Tây Bắc nơi nghèo nàn nuôi đi ra ngoài dữ tợn. Hắn cảm giác được mình có thể thế như trẻ che cầm toàn bộ Trung Nguyên đánh thủng. Lại xem hiện tại. Vào một cái hải đảo. Sau này đại khái chính là muốn làm hải tặc mà sống. Như vậy chán nản. Lại có thể còn có mấy phần vui mừng. Hắn nghĩ tới đây. Vậy sẽ có chút hối hận. Như hắn không xuất binh. Lấy hắn lúc ban đầu thực lực. Ổn chiếm Ung Châu chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Coi như Ninh Vương Lý Sất Cường thế. Muốn đánh xuống Ung Châu vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Hắn hoàn toàn có thể làm một Tây Bắc Vương. Bây giờ thế nào? Chỉ có thể làm một vương cướp biển liền sao? Cùng lúc đó, ở cách Vân Lai đảo đại khái 20 đến 30 dặm địa phương. Một tòa biển trên san hô. Đường thất địch đứng ở chỗ cao. Dùng thiên lý nhãn quan sát xa xa Vân Lai đảo. Cái này hòn đảo, xa xa nhìn như, giống như từng cái lớn vô cùng con rùa đen sau lưng. Lộ ra mặt biển, trách ta, đường thất địch lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hắn vì có thể ở Long Đầu Quan bên ngoài một lần hành động đem Hàn Phi báo tiêu diệt. Để cho các binh lính chậm lại truy kích, có thể được càng nhiều hơn nghỉ ngơi. Kết quả chính là bởi vì cái này cũng không coi là sai rồi mệnh lệnh. Đưa đến hắn chưa kịp đem Hàn Phi báo trận lại. Vũ Tiên Sinh đứng ở đường thất địch bên người. Lắc đầu nói. Vậy làm sao có thể trách đại tướng quân? Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Hàn Phi báo lại dám đi về phía nam chạy. Đường thất địch nói. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Nhưng ta là đại tướng quân. Ta nên nghĩ đến mới đúng. Hắn buông xuống thiên lý nhãn, chân mày nhíu, để cho lão đường cũng cầm cau mày tới. Có thể gặp bây giờ tình huống có phức tạp hơn, không tốt đánh. Vũ Tiên Sinh nhìn về phía đường thất địch nói, ta biết nơi này, lớn nhất tòa kia đảo, được gọi là Mây Lai Tiên Đảo. Các ngư dân nói, nếu muốn lên đảo, chỉ có một nơi có thể được. Đường thất địch nói, cái này duy nhất có thể được chỗ. Sợ là hiện tại đã bị Hàn Phi báo lấp kín. Vũ Tiên Sinh nói. Chúng ta còn không có đầy đủ thuyền. Hàn Phi báo một đường đi một đường cướp. Khắp nơi đều ở đây chúng ta phía trước. Coi như là lập tức đi thu thập thuyền câu. Cũng không khả năng trong thời gian ngắn là có thể thu thập đến cũng khá lớn quân vượt biển số lượng. Lại nói cách khác. Coi như là có thể có đầy đủ thuyền. Có thể lên đảo tấn công núi. Và ở trên bình nguyên công thành hoàn toàn là hai chuyện. Công thành dưới tình huống, người binh lực đủ, có thể bốn bề bao vây, bốn bề cùng tấn công. Nhưng mà chỗ tòa này Vân Lai đảo, chỉ có một nơi có thể lên bờ. Đoán chừng đổ bộ khu vực cũng sẽ không rất lớn. Các binh lính xông lên. Ung Châu quân trên cao nhìn xuống đả kích. Ninh quân thương vong tất nhiên thảm trọng. Tiên sinh đi về trước nghĩ biện pháp tìm thuyền. Đường Thất Địch nói. Ta rồi đến gần hơn một chút địa phương xem. Vũ tiên sinh nhìn về phía đứng bên cạnh cái đó. Ngư dân nói. Người mang đại tướng quân đi xem. Ngàn vạn muốn chú ý. Vậy ngư dân là người bản xứ. Có bạn bị Ung Châu quân bắt đi. Trong lòng tự nhiên cực hận những cái kia thứ bại hoại. Hắn điều khiển thuyền mang Đường Thất Địch đi vòng qua một tòa trên đảo nhỏ. Leo lên đảo nhỏ này chỗ cao nhất. Có thể thấy trên Vân Lai đảo có thể lên bờ địa phương. Phen này buôn bán đã trời tối. Đường Thất Địch quyết định ở trên hải đảo này ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền đến chỗ cao nhất đi xem xét. Làm Đường Thất Địch thấy Ung Châu quân đã xây dựng lên tới một đạo đá tường thời điểm. Chân mày liền nhíu sâu hơn chút. Ở như vậy địa hình hạ, Ninh quân tất cả vũ khí phương diện trang bị ưu thế. Hoàn toàn mất, đại tướng quân. Vậy ngư dân nói, nếu như là đại đội nhân mã muốn công đi qua, quá khó khăn. Cái này đảo cùng đảo tới giữa đường thủy không rộng, lại có đá ngầm, cho nên thuyền bè đến gần cũng khó. Hắn chỉ còn có thể thấy trên mặt nước hài cốt. Những cái kia chắc là quân phản loạn đội ngũ bỏ lại. Là bọn họ lên đảo trước đụng hư thuyền. Đường Thất Địch giơ lên thiên lý nhãn nhìn kỹ xem. Ở một ít trên đá ngầm, còn có thể thấy Ung Châu quân binh lính thi thể. Có thể gặp Ung Châu quân ở lên đảo trước khi tổn thất. Chắc không tính là quá thiếu. Lại không có thứ hai chỗ có thể lên đảo. Đường Thất Địch có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Ngư dân lắc đầu. Không có. Cái này chung quanh đảo có rất nhiều dòng chảy ngầm. Trong thôn thì có người điều khiển thuyền đến gần bị dòng nước ngầm cuốn vào. Hắn nhìn Đường Thất Địch một mắt. Dòng sông bên trong dòng nước ngầm. Nhiều hơn thiếu còn có dấu hiệu khả tuần. Nhưng là trong đại dương dòng nước ngầm, căn bản không nhìn ra. Đường Thất Địch thật dài khạc ra một hơi, phân phó người lấy tới giấy bút. Hắn đứng ở chỗ cao, đem cái này Vân Lai đảo vẽ ra tới, lại đang đảo nhỏ này trên quan sát cả ngày. Đem chỗ đã thấy cũng cẩn thận vẽ xuống tới. Trời tối đã không thể trở về. Ở trên đảo ngủ sau một đêm trở lại bờ biển, trên Vân Lai đảo. Nguyên Trinh ngồi chung một chỗ nhô ra trên đá, nhìn biển khơi suy nghĩ xuất thần. Hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Bản thân có một ngày gặp được biển khơi, làm một bên ngoài thảo nguyên xuất thân người. Hắn thậm chí đối với biển khơi không có bất kỳ biết rõ. Vậy căn bản cũng chưa có đi suy tính qua. Hàn Phi báo đang cảm khái mình đời người. Nguyên Trinh hồi nào phải không? Hắn một cái hắc võ đế quốc mưu thần. Lại luân lạc tới Trung Nguyên trên một cái hải đảo. Hơn nữa tương lai mấy năm, đều có thể muốn ở nơi này sinh tồn. Cái loại này chênh lệch lớn, coi như là lấy biển khơi mang cho người như vậy bắt ngát cảm giác. Vậy hòa tan không được trong lòng phận uất không bình. Tiên sinh, Hàn Phi báo đi tới Nguyên Trinh bên người đứng lại. Nguyên Trinh đứng dậy ôm quyền. Chủ công, Hàn Phi báo nhìn trước mặt biển khơi. Yên lặng một lát sau nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền quên mình là một hắc võ nhân đi, mà ta, cũng phải quên đã từng là thân phận gì. Nguyên Trinh ừ một tiếng, có thể hắn không muốn buông tha, hắn biết chỉ có đi Duyện Châu, mới có thể thoát khỏi loại cuộc sống này. Chủ công, phải hơn phái người đi ra ngoài, nếu là có thể gặp phải Tang Quốc hải tặc, chúng ta còn có cơ hội công nhập Duyện Châu. Nghe được câu này. Hàn Phi báo không có trả lời ngay. Hắn có chút mâu thuẫn. Mặc dù cảm thấy cảm khái. Cảm thấy bi thương. Có thể nếu thật ngay tại trên hải đảo này còn sống. Có phải hay không? Vậy khá tốt. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.